Thiếu phu nhân vô lại. Chương 194, máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện cũ kia, quá mức tàn nhẫn, ở trước mặt anh, cô không đành lòng nhấc lên. Thế nhưng cô hỏi năm bạn học nữ năm đó, thế nhưng bọn họ đều lắc đầu, nói nhớ không rõ ràng lắm, năm đó chỉ là nghe người khác nói. Từ lúc 5 giờ, Bạc Sủng Nhi nhận điện thoại, là Tô Thần gọi tới. Cô để anh hỗ trợ tra một chút sơ yếu lý lịch thời cấp 3 của Triệu Tố Nhã. Tô Thần lại nói, không có bất kỳ lưu trữ gì. Sau đó đơn giản giải thích nói, Triệu Tố Nhã không phải học sinh cấp 3 của thành phố X. Chỉ là lần này Hoa Nhuận Quốc tế đầu tư cho trường học kỷ niệm ngày thành lập. Cho nên để Triệu Tố Nhã ra mặt kiếm chút tin tức. Cho nên lãnh đạo trường học liền để cho cô tham gia. Thì ra là như thế. Như vậy xem ra, Tịch Giản Cận không có ý lớn với Triệu Tố Nhã. Mà lúc trước chính mình nhằm vào Triệu Tố Nhã, Tịch Giản Cận tìm tới cô. Sau khi cô buông tha Triệu Tố Nhã, Tịch Giản Cận cùng Triệu Tố Nhã phân chia giới hạn. Cũng không có bất kỳ tin tức giải trí gì. Sợ là Tịch Giản Cận vẫn luôn đem Triệu Tố Nhã ở phần bạn bè. Chỉ là, Triệu Tố Nhã lại không cho là như vậy. Thậm chí còn ở ngày kỷ niệm trăm năm thành lập trường. Chen vào một chân, lại một lần nữa đứng ở tin tức chủ đề với Tịch Giản Cận. Sợ là si tâm không thay đổi. Rất có thể là đời này đi theo Tịch Giản Cận đến chết. Chỉ tiếc, cô ta si tình như vậy. Sợ là cả đời rơi vào đau khổ rồi. Dù sao, ở giữa, còn cách cô đó, Bạc Sủng Nhi nghĩ đi nghĩ lại. Liền khinh thường Triệu Tố Nhã. Cô cả ngày không làm gì, toàn bộ đều vây quanh Tịch Giản Cận, còn cầm không được người đàn ông kia. Hiện tại Triệu Tố Nhã kia còn muốn chặn ngang một chân. Ngăn cản cô sao? Có phải còn ghét bỏ đường tình của cô không đủ long đong hay không? Lần trước bỏ qua cho cô ta, là bởi vì Tịch Giản Cận. Lần này, tốt nhất cô ta đừng có vờ mà ngớ ngẩn. Nếu không, không cẩn thận, không được mà mất. Đây chính là ai cũng cứu không được. Chẳng qua, nói đi thì nói lại. Gần đây sự nghiệp của Triệu Tố Nhã phát triển không ngừng. Lần trước mượn nhờ vụ nổ của cô, chuyện xấu quấn thân, không biết người của cô đề lập tức biết. Cho Triệu Tố Nhã cô còn cần cảm tạ Bạc Sủng Nhi cô. Cách chương.